ta chính là may mắn như vậy không phục ngươi đánh ta a chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Nguyệt Kiều Beta, sắp cúng tôi ăn sủi cảo xong rồi nhìn đồng hồ điểm thời gian. Năm đó cũng là trải qua không tồi lắm, nhà tôi không có thói quen thức đón giao thừa đêm 30, chuông vừa điểm tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Mẹ tôi ngủ một phòng, tôi ngủ một phòng, Trần Phong đến cũng không thể cho hắn ngủ ở ghế sofa ngoài phòng khách được. Thế nhưng cùng hắn ngủ một giường, tôi không ngại, tôi chỉ sợ hắn để ý tôi đem tình huống căn bản nói với hắn, hắn nói. Nếu không thì để tôi ngủ ở ghế sofa đi, tôi nói, sao, hắn nói, tôi sợ tôi nửa đêm thú tính quá độ, đem anh cường gian, thật vất vả mới tìm được chỗ có thể ở lại đêm giao thừa. Tôi nói, cậu cứ đến, cậu không đánh lại được tôi. Hắn nói, tôi nghe giám đốc nói qua, anh thật sự là có thể đánh nhau sao? Học ở đâu vậy? Tôi nói, từ nhỏ mẹ tôi đưa tôi đi học taekwondo, sau đó trong trận đấu thời đại học kia tôi còn là trưởng câu lạc bộ taekwondo. Hắn nói, anh đã từng học đại học? Tôi nói, từng học, mặt khác tôi còn muốn nói tôi đang theo học, nhìn một chút đến mẹ tôi liền ngừng miệng. Mẹ tôi không để ý chúng tôi nói cái gì, nàng đang bận lục tung tùng phèo tìm một bộ chăn bông cho Trần Phong dùng. Nhà tôi có thể là quá lâu không có khách tới, mẹ tìm nửa ngày cũng không thấy, tôi liền nói. Mẹ thôi, đừng tìm nữa, con cùng cậu ấy dùng chung cái chăn đủ rồi. Mẹ tôi liền xoay người, hỏi Trần Phong, cháu có ý không, Tiêu Điều nó ngủ có thành thật hay không thực sự gì cũng không dám chắc. Trần Phong nói, dì à thực sự không có chuyện gì đâu, đôi ta vừa bị ổ tiểu thành, dì cứ yên tâm đi ngủ đi, đã bận rộn cả một ngày rồi. Mẹ tôi nghe liền dặn tôi một câu, buổi tối không thể cướp chăn của cậu ấy, rồi đi về phòng của mình, vì vậy phòng khách liền còn lại hai chúng tôi nói. Cậu có muốn rửa ráy tắm rửa người trước không? Hắn nói, được ngày hôm nay cảm ơn anh. Tôi nói, là bạn bè mà, khả năng là việc bỏ nhà đi hắn đều đã có kinh nghiệm, mang theo quần áo để thay bên người, đặc biệt là nhét mấy cái quần lót vào trong túi để dùng lâu ngày. Nhưng mà áo tắm lại không mang, nhà tôi vừa vặn thừa, liền đưa cho hắn một cái. Hắn tiến vào phòng rửa tay, rằng co có 3 phút, đem cửa mở ra một cái khe, lộ ra cái đầu. Hắn nói, Tiêu Điều tôi không biết chỉnh nước nóng, làm sao vặn ra cũng đều là nước lạnh. Tôi không cười nhạo hắn, mở cửa ra, hắn hoàn theo bản năng lấy khăn tắm che một chút điều. Một, điều chim, ý hì hì, di ti, kiều kiều đáng yêu, tôi một bên điều chỉnh nước ấm một bên cười nhạo hắn. Tôi nói che cái gì à, hai ta vừa bắt đầu đi khách sạn thuê phòng, tôi đã nhìn thấy, điều cậu tuy rằng không lớn bằng tôi thế nhưng so với người bình thường cũng là không lớn không nhỏ, dùng vừa vặn. Chim to làm công, V5 kiều kiều đáng yêu. Ánh mắt của hắn phỏng chừng muốn giết tôi, dù biết hắn giết không được tôi. Tắm xong, hắn liền về trước phòng tôi tiến vào phòng tắm, phát hiện hắn quả nhiên không thu dọn khăn mặt khăn tắm cũng là tiện tay ném một cái tính thiếu gia hiển nhiên không thể nghi ngờ chỉ dùng 5 phút đồng hồ tôi tắm rửa sạch sẽ thu thập đồ đặc hắn vứt lung ta lung tung phải dùng đến 25 phút đồng hồ. Chờ tôi tiến vào phòng, hắn đã nằm ở trên giường, đang dùng điện thoại di động của hắn mang theo tán gẫu. Tôi vén chăn lên tiến vào nằm. Hắn trợn mắt nhìn tôi một chút nói, anh tắm nhanh vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không lên tiếng cùng hắn giải thích lãng phí thời gian. Hắn nói, tôi có thể cùng với anh chụp một kiểu ảnh. Tôi nói, cái gì? Hắn nói, chụp một kiểu hai ta cùng nằm trên giường, đám người kia biết đến tôi bị lão gia tử đuổi ra ngoài, đều đang cười nhạo tôi. Tôi nói, vậy cậu chụp ảnh này là vì thể hiện cậu ngủ cùng nam nhân? Hắn nói, phải, tôi nói, tôi trước đây tại sao không phát hiện cậu có mặt như vậy? Hắn nói, anh liền nói anh có đáp ứng hay không đi? Tôi nói, thấy cậu đáng thương thế tôi đáp ứng thế nhưng làm phiền cậu che mặt tôi đi tôi không chắc trong đám cậu có nằm vùng, nhượng ta thành võng hồng. Hắn nói, Tiêu Điều cảm ơn anh. Tôi nói, việc nhỏ, đôi ta nằm trong chăn, chụp kiểu ảnh, hắn bỏ thêm icon con khỉ lên mặt tôi, liền gửi tin cho đám bằng hữu, sau khi xong hắn quét một phút chốc phía dưới một chuỗi lời nói ngược cầu, hài lòng nằm tiến vào trong chăn. Hắn nói, anh ngủ đi, tôi nói, ừ chúng tôi tắt đèn, đi ngủ, cách chương.